Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1360, No Làm No Đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa cử thi vốn là quốc gia tuyển lựa nhân tài trụ cột thế nhưng lại lấy bát cổ văn làm tuyển lựa tiêu chuẩn, lấy bát cổ thủ sĩ, lấy là cái gì sĩ? Hoang đường, hoang đường. Buồn cười, buồn cười. Dầu mỡ mập mạp lúng túng đi qua cầm bầu rượu lên tự rót tự uống một ly tâm tình kích động nói, đối bát cổ thủ sĩ phẫn khái không dứt. Chu Bình An nghe dầu mỡ mập mạp vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, hắn rất đồng ý mập mạp vậy. Khoa cử thi tuyệt đối là lịch sử tiến bộ tuyệt đối là chính trị chính xác nhưng là bát cổ thủ sĩ phương pháp cũng là lịch sử dê xe. Bát cổ văn là một loại chữ viết trò chơi, dù rằng này có thể tuyển lựa ra một bộ phận tài tư mẫn tiệp hạng người, nhưng là càng nhiều hơn chính là thoát khỏi thực tế mọt sách hiện đại đối bát cổ thủ sĩ phân tích rất thấu triệt tám cổ hạn chế mọi người tư tưởng, trói buộc mọi người tư tưởng tự do. Nơi này cũng không muốn nói nhiều, hoang đường buồn cười, kia ngươi còn phải tham gia thi, còn nói muốn trúng cử. Lưu Đại Đao chê cười, thực tế chính là như vậy khốn kiếp ta cũng chỉ có thể đi theo cởi quần. Dầu mỡ mập mạp nói, nặng nề hướng trên đất gắt một cái đàm, sau đó một cái chân đạp trên ghế kêu căng thân thể ngoẹo đầu hướng Chu Bình An bĩu bĩu cằm, mang theo mùi rượu hỏi. Hay, ngươi đã tham gia khoa cử sao? Chu Bình An gật đầu một cái. Người nếu kết quả chơi qua kia nên biết bát cổ thủ sĩ là đức hạnh gì a, dầu mỡ mập mạp nói với Chu Bình An. Chu Bình An gật đầu một cái, hiểu sơ một hai, ta cho ngươi biết bát cổ thủ sĩ chính là một đống cứt chó. Dầu mỡ mập mạp nói tới bát cổ thủ sĩ, không phải bình thường kích động phỉ nhổ một phen bát cổ thủ sĩ về sau, dầu mỡ mập mạp lại nói với Chu Bình An. Ta lần đầu tiên tham gia thi hương, lúc ấy đề mục là nguyên nhưỡng di đợi, khuyết đảng đồng tử đem mệnh. Nói đến đây, dầu mỡ mập mạp dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, hỏi. Ngươi có biết cái này đề sao vậy? Này đề là chặn đạt được đề. Nguyên nhưỡng di đợi, ra từ luận ngữ hiến hỏi thiên thứ 12. Nguyên nhưỡng di đợi, từ rằng, ấu mà không tôn đệ, dài mà không thuật chỗ này, già mà không chết là vì tặc. Lấy trượng gõ này hĩnh, khuyết đảng đồng tử đem mệnh ra từ luận ngữ hiến hỏi thiên thứ 44. Khuyết đảng đồng tử đem mệnh. Hoặc hỏi ra rằng, ích người cùng, tử rằng, ta này ở vào vị vậy, thấy này cùng tiên sinh đồng hành vậy. Phi cầu ích người vậy, muốn tốc thành người vậy. Chu Bình An ứng tiếng trả lời. Khoa cử trong cuộc thi bát cổ văn đề mục đều là tuyển dụng. Tứ thư ngũ kinh, trong câu chữ, bất quá tứ thư ngũ kinh cũng liền mười mấy vạn chữ mà thôi, nhiều năm như vậy khoa cử thi xuống, có thể thi đề mục gần như cũng ra khỏi. Vì để tránh cho tái diễn ra đề ảnh hưởng công bằng, loại này cắt rời kinh văn, chắp vá gắn chiếc đề mục cũng liền ứng vận sinh ra. Làm loại này bát cổ cần phải nhanh tìm được như đúng mà là sai câu xuất xứ, sau đó phá đề bài thi. Đến Đại Minh sau, Chu Bình An đối bát cổ văn loại này nhập sĩ công cụ hạ cực lớn công phu, đối tứ thư ngũ kinh cũng tốt, đối bát cổ văn cũng tốt, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Loại này chặn dựng chỉ là trò trẻ con. Không sai, ngươi có tư cách nghe ta nói đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu mỡ mập mạp hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối diện cái này phú gia công tử vậy mà có thể như thế nhanh chóng phá đề, hài lòng gật đầu một cái. A, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Lưu Đại Đao nghe dầu mỡ mập mạp vậy, không nhịn được a một tiếng. Ngươi một người tú tài, vậy mà kiểm tra trạng nguyên, còn đối trạng nguyên nói ngươi có tư cách nghe ta nói đi xuống. Về phần ngươi, đó là đàn gảy tai châu. Dầu mỡ mập mạp nhìn lướt qua Lưu Đại Đao, ngẩng lên cằm. Lưu Đại Đao trở về lấy ha ha. Ngươi có biết ta là thế nào phá đề luận văn? Dầu mỡ mập mạp trên mặt tinh thần phấn chấn lên. Chu Bình An lắc đầu một cái này ta còn thật không biết. Nguyên cướp di hầu, phu tử lấy trượng gõ đầu, nguyên cướp ba hồn mịt mờ, bảy phách mịt mờ, một trận gió mát hóa làm khuyết đảng đồng tử. Dầu mỡ mập mạp tự rót tự uống một ly về sau, từ chỗ ngồi đứng dậy, trầm bổng du dương đọc chậm nói. Diệu ư, Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Như vậy kỳ văn, há có thể không trúng, nếu như quan chấm thi ánh mắt giống như ngươi liền tốt. Dầu mỡ mập mạp chán nản tê liệt ngồi xuống ghế. Không nên a, như vậy kỳ văn, có thể không trúng, lúc ấy quan chủ khảo là ai? Chu Bình An không hiểu nói. Ngay lúc đó quan chủ khảo tên Húy Lâm Mặc Dư. Dầu mỡ mập mạp nhắc tới quan chủ khảo tên, vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Lâm Mặc Dư, không thể nào, Chu Bình An đọc thầm một lần tên, rất nhanh thì có ấn tượng, bất quá trong ấn tượng Lâm Mặc Dư đánh giá còn có thể a, đối với mặt học hậu tiến có nhiều khuyến học cử chỉ, không phải bậy bạ người a, làm sao không biết. Dầu mỡ mập mạp nghĩ đến chuyện cũ tâm tình vẫn kích động phi thường, đưa tay từ trên bàn lại kéo xuống tới một cái biệt chân, dùng sức gặm một cái, phảng phất gặm chính là Lâm Mặc Dư thịt vậy. Dừng quan chấm thi nhưng có bình ngữ. Chu Bình An hỏi, cái này lão học cứu chê ta văn chương quá ngắn, cho ta nhóm. Văn chương quá ngắn ra mặt dày, hạng xếp hạng tôn phía sau núi. Dầu mỡ mập mạp nhắc tới Lâm Mặc Dư cho hắn bình ngữ, một gương mặt béo phì đen cùng đáy nồi vậy. Chu Bình An nghe dừng quan chấm thi đối mập mạp bình ngữ, hơi nhíu mày một cái. Văn chương là ngắn chút, bất quá nùng xúc đều là tinh hoa a. Ngoài ra, Lâm quan chấm thi bình ngữ trong. Ra mặt dày, là cái gì quỷ, convert by TTV nhưng nhìn văn chương, làm sao có thể nhìn ra da mặt dày tới. Cũng không thể xem người ta dáng dấp mập liền nói người ta da mặt dày a. Dừng quan chấm thi câu này bình ngữ, không khỏi có chút trò đùa, cái này cùng đại chúng trong mắt dừng quan chấm thi làm người có chút không hợp a. Chu Bình An trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do. Chuyện hẳn không có đơn giản như vậy a. Vì vậy Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp hỏi. Hồ huynh, dừng quan chấm thi vì sao biết bình ngữ? Da mặt dày, trong đó nhưng có hiểu lầm gì đó. Nào có cái gì hiểu lầm, là hắn mắt mù tật hiền đố năng, thưởng thức không được ta kiệt tác cùng bức vẽ. Dầu mỡ mập mạp cắn răng nói, thưởng thức không ngươi kiệt tác cùng, chờ một chút Hồ huynh, ngươi mới vừa nói cái gì, bức vẽ. Chu Bình An nghe cảm giác không đúng trải qua, ngươi tự xưng kiệt tác không có tật xấu, nhưng là bức vẽ là cái gì quỷ. Ta, để thi như vậy nhẹ nhõm tùy ý ta cử bút một lần là xong, còn lại rất nhiều thời gian không có chuyện gì làm, vì vậy ta đang ở quyển thi sau vẽ một bức họa. Dầu mỡ mập mạp khinh khỉnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì, người ở quyển thi sau vẽ một bức họa, Chu Bình An nghe vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, khóe miệng co giật nửa ngày không nói ra một câu, trừ một câu. No làm no đai oai yêu trai, già thực tại không biết nói cái gì cho phải, đây là khoa cử thi A Hôn, không phải quá ra ra, có thể hay không nghiêm túc một chút, người đang từ cuốn phía sau vẽ một bức vẽ, đây không phải là chơi ngu sao. Ngươi cái này tương đương với ở quyển thi bên trên làm đánh dấu A, bài thi trên có vẽ sẽ là của ngươi bài thi A, trên lý thuyết mà nói, ngươi đây là ăn gian A, ngươi làm như vậy, chính là thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng không dám trúng tuyển ngươi A, khoa cử gian lận là dao động thống trị căn cơ, đây là cái nào phong kiến vương triều đều là trọng tội trong trọng tội, nếu là quan chấm thi dám trúng tuyển ngươi, vậy hắn không chỉ có sĩ đồ khó giữ được chính là đầu người cũng không giữ được A, cách chương.